Cháp 9. Quyết định táo bạo. Nghe Thiên hỏi, cả nhóm mới sực nhớ ra từ lúc 5 người chụp chung xong thì không thấy Vĩ đâu cả. Thơm nói. Chắc cậu ta dạo loanh quanh đâu đây ấy mà, có khi đang ở sân sau cũng nên. Thiên gọi lớn. Vĩ ơi, Vĩ ở đâu đấy? Tiếng gọi của Thiên vang vọng khắp ngôi biệt thự. Nếu Vĩ chỉ ở đâu đó quanh đây thì chắc chắn Vĩ sẽ nghe thấy có người đang gọi mình, nhưng mặc dù Thiên gọi to như vậy thêm 2 lần nữa, Vĩ vẫn không đáp lại. Trong lúc đó thì Yến cùng với Thơm cũng đã đi ra phía hông nhà, nhìn về sân sau, cũng không thấy Vĩ đâu cả. Yến hỏi. Cậu ta đang ở đâu được nhỉ? Thiên đáp. Có khi nào nó sợ bị cô giáo mắng nên đánh lẻ bỏ về chỗ lớp đang thực hành ngoại khóa rồi không? Vi gật đầu đồng ý. Có thể lắm, mấy đứa đeo kính thường nhát gan mà, Vĩ bị cận. Thôi giờ thế này, ảnh cũng chụp đủ rồi, cũng ngắm cảnh xong rồi. Chúng ta đi quanh khu vực biệt thự một vòng xem tên Vĩ có còn ở đây không. Nếu không thì chắc chắn cậu ta đã quay trở lại chỗ lớp mình, lúc ấy tụi mình cũng về thôi. Yến đồng tình. Tớ thấy Vi nói đúng đấy, tụi mình đi nãy giờ tớ cũng lo lỡ đâu cô giáo kiểm tra các nhóm, không thấy nhóm chúng ta sẽ rắc rối đấy. Thiên đáp. Vậy cũng được, nãy Yến với Thâm nhìn bên này không có nó phải không? Thế thì chúng ta đi sang bên kia rồi vòng về phía cổng. Nơi này tuy rộng nhưng cũng thoáng, nếu nó còn ở đây thì chỉ quanh quẩn chứ trốn đâu được. Đợi tôi một chút, thu dọn đồ đạc, cất cái máy ảnh đi đã, quả này về tha hồ mà rửa, hì hì. Vi dặn Thiên. Cơ mà phải lựa ra những bức ảnh đẹp nhất đấy nhé, chọn mấy cái dìm hàng là biết tay bọn tôi à. Thiên cất máy ảnh vào ba lô rồi cả nhóm bắt đầu rời khỏi ngôi biệt thự, đi vòng qua phía bên này hông nhà, ngó qua một lượt cũng như gọi tên Vĩ vài lần nữa. Vĩ ơi, cậu còn ở đây không? Chúng ta về thôi. Giống như trước đó, không có ai đáp lại cả, Thơm thở dài. Chắc cậu ấy không có ở đây đâu, tụi mình cũng quay lại lớp thôi. Nhìn ngắm khuôn viên biệt thự một lần nữa, Vi chép miệng tiếc rẻ. Nhà đẹp thế này mà bỏ hoang, phí nhỉ. Chỗ kia còn có cả bể bơi nữa kìa, ôi mẹ ơi. Đang nói bất chợt Vi hét toáng lên, nét mặt thất thần, hốt hoảng đầy sợ hãi. Yến, Thiên, Thơm đồng thanh hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiên tiếp. Sao tự nhiên lại hét toáng lên thế? Vi đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía bể bơi cách cả nhóm chừng 5 mét, miệng ấp úng nói. Có cái gì đó bên dưới bể bơi, nó vừa trồi lên trông rất dị, hợm. Nhìn nét mặt thất thần của Vi, bất giác cả Yến lẫn Thơm cũng có chút hoang mang. Dù sao đi nữa thì nơi họ đang đứng là một ngôi biệt thự bỏ hoang. Khung cảnh thì tất nhiên là rất đẹp rồi. Tuy nhiên từ xưa tới nay không có thiếu những câu chuyện kỳ bí kể về những ngôi nhà, những tòa lâu đài bỏ hoang phế vì liên quan đến ma quỷ. Thiên trấn an mọi người. Thôi đi. Có khi nào cậu nhìn nhầm không? Hay là con gì đó kiểu như chó hoang, mèo hoang vụt qua? Vi lắc đầu nguầy nguậy. Không phải chó mèo đâu, tớ nhìn thấy rõ nguyên một cái đầu, nhìn sợ lắm. Thơm nói với Thiên. Hay là tụi mình ra khỏi chỗ này đi, chẳng hiểu sao tớ cứ thấy ớn lạnh kiểu gì ấy. Yến cũng đồng tình với ý kiến của Thơm, nhưng Thiên đáp. Ra khỏi đây cũng được, nhưng phải để tôi xem rốt cuộc dưới bể bơi kia là thứ gì đã mẹ kiếp. Tôi nghĩ lắm ba bà cứ đứng ở đây, tôi sẽ tới đó xem sao. Yến có ý muốn ngăn Thiên nhưng Thiên đã bước về phía bể bơi, chỉ còn cách bể bơi chừng vài bước chân thì. Cụ à! Từ dưới bể bơi nhảy chồm ra từ bậc lên xuống một người đeo mặt nạ hình quỷ. Thiên thoáng giật mình trong khoảnh khắc ấy, nhưng Thiên cũng như ba bạn nữ đã nhận ra ngay đó chính là Vĩ bởi bộ quần áo mà Vĩ đang mặc. Vi gào lên mắng. Đồ khốn, cậu tính dọa chết chúng tôi đấy à? Đồ điên, gọi mãi không thấy trả lời rồi nấp nấp ở đây làm cái trò này, tên bốn mắt khốn kiếp. Mặc dù kết quả không được như những gì Vĩ mong đợi, nhưng cũng đã khiến cho các bạn một phen giật mình. Vĩ tháo bỏ chiếc mặt nạ, nhìn Thiên, Vĩ vừa cười vừa nói. Hê, hơi giật mình rồi đúng không? Thiên quả nhiên có giật mình, nhưng điều đó chỉ đúng với chiếc mặt lạ mà Vĩ đội khi nãy. Thiên đáp. Đúng là hết trò, tôi cũng đoán thứ dưới bể bơi là cậu rồi, nhưng cậu kiếm cái mặt nạ đó ở đâu vậy? Cầm chiếc mặt nạ hình mặt quỷ đi về phía ba bạn nữ cùng nhóm, chia cái mặt nạ ra cho mọi người xem. Vĩ trả lời câu hỏi của Thiên. Tớ lấy bên trong ngôi biệt thự, nó nằm ở ngay trước bàn nơi phòng bếp. Sớm tớ nghe thấy tiếng các cậu gọi rồi, định trả lời luôn nhưng thấy cái mặt nạ này nên mới nảy ra ý định dọa mọi người một chút. Ai dè không được như những gì tớ tưởng tượng. Hề, xin lỗi nhé. Thiên với những người còn lại nhìn theo hướng chỉ tay của Vĩ, Thiên hỏi. Lấy trong ngôi biệt thự, phòng bếp, cậu vào được đó bằng cách nào vậy? Chẳng phải cửa khóa rồi sao? Rõ ràng lúc đến đây tôi cũng đã thử mở cả cửa trước lẫn cửa sau nhưng không mở được mà. Vĩ đáp. Đúng là cửa đã khóa, cơ mà tớ lại tìm được chìa khóa. Yến nói. Sao cậu lại làm thế? Như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Vĩ gãi đầu nói. Xin lỗi, cũng tại tớ tò mò thôi, Trong lúc mọi người chụp ảnh thì tớ lang thang ngắm khuôn viên của ngôi biệt thự. Chỗ bồn hoa phía cửa hậu có mấy cây hồng đẹp quá nên tớ đi đến đó ngắm. Tiện tay mở cửa hậu nhưng không được. Tớ mới lật đáy một chậu hồng ngay bên mép cửa lên thì thấy chìa khóa. Này là do thói quen ở nhà tớ. Lắm lúc bố mẹ tớ ra ngoài vẫn thường hay để chìa khóa bên dưới chậu cây. Tớ thử xem, ai ngờ có thật vậy nên mới tò mò mở cửa hậu đi vào trong. Thiên vội hỏi: "Thế bên trong đó có gì không?" Vĩ trả lời: "Cũng không có gì, đồ đạc đều chuyển đi hết cả rồi, bụi bặm lắm, chắc ít nhất cũng phải 5 năm nay không có người ở. Duy chỉ có một căn phòng, phòng này giống như là phòng riêng của ai đó, bên trong có khá nhiều sách cùng với những vật dụng nhìn như đồ cổ vậy." Vi nói: "Lạ nhỉ, sao đã chuyển hết đi mà lại để lại đồ trong phòng ấy? Mà thôi, cậu khóa lại rồi đặt chìa khóa vào vị trí cũ đi, chúng ta quay trở lại lớp thôi." Yên với Thơm cũng gật đầu tán thành. Yên nói: "Vi nói đúng đấy, chúng ta cũng đã đi gần 30 phút rồi, ảnh cũng chụp rồi, cảnh cũng ngắm rồi, quay lại khu vực lớp đang thực hành thôi các bạn." Thiên xua tay: "Thời gian cho việc thực hành là 1 tiếng rưỡi cơ, mà có nghĩa là chúng ta còn tới tận 1 tiếng nữa, tôi cũng muốn vào đó xem qua bên trong ngôi biệt thự này như thế nào. Vĩ, cậu khóa cửa lại chưa?" Vĩ lắc đầu: "Chưa, tớ vẫn cầm chìa khóa đây." Thiên cười: "He he, đưa cho tôi, mọi người nếu sợ thì cứ quay lại lớp trước đi, tôi sẽ trở lại sau, yên tâm, tôi chỉ xem thôi, tôi sẽ không lấy bất cứ một thứ gì cả." Yến giang tay ngăn Thiên: "Không được, cậu không được làm như vậy, chúng ta dừng lại ở đây thôi, trở về lớp nếu không tôi sẽ báo cáo lại với cô giáo chủ nhiệm." Thiên nhếch mép cười: "Vậy sao, đừng quên mấy người các cậu cũng đang mắc phải lỗi giống như tôi đấy, hơn nữa có bị kiểm điểm thì rằng một hoa khôi, một học sinh giỏi của trường xem chừng sẽ mất mặt hơn là một thằng quậy phá như tôi nhiều. Tránh ra đi, đưa tôi chìa khóa." Thiên nói với Vĩ. Cho dù có không đưa thì cửa vẫn chưa khóa, Vĩ không còn cách nào đành đưa cho Thiên, nhưng Vĩ nói thêm: "Nếu thế tôi cũng đi với cậu, tôi là người tìm được chìa khóa, tôi phải đảm bảo cậu không lấy bất cứ thứ gì trong đó." Thiên khẽ cười: "Ok bạn Hiền, vậy là 2 người còn 3 cô nương đây thì sao? Nếu sợ thì cổng ra ở phía kia, cơ mà chắc gì các cậu đã nhớ đường quay trở lên nhỉ?" Hi hi. Thiên nói đúng, đường đi xuống tuy không xa nhưng cũng phải băng qua đoạn dốc lắt léo. Không có Thiên dẫn đường chỉ e khó mà đi lên đúng tới vị trí của lớp. 3 cô gái nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu. Vi cau mày nhìn Thiên: "Cậu là thằng khốn, đúng là xui xẻo khi phải chung nhóm với loại người như cậu." Thiên cười lớn: "Ha ha ha, vậy là quyết định rồi phải không? He he he, thế mới là đồng đội, mới là chung nhóm chứ, đi nào, vào đó nhìn ngắm một tí không chết đâu mà sợ." Chậc, ngôi biệt thự này quả nhiên thật hấp dẫn con người ta mà. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.